Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tam Lang chậm rãi nhích lên trong hàng, hắn thấy có người cầm một tờ giấy với vẻ không tin tưởng, định quay lại hỏi chủ bộ, liền bị nha dịch xua ra ngoài xem đi. Đây là huyện nha. Hà Tam Lang trong lòng âm thầm chửi rủa, chửi cả huyện nha lẫn triều đình. Nhưng dần dần hắn cảm thấy không ổn, vì sao những người ra trước đều cười rạng rỡ? Điên rồi sao? Chẳng bao lâu liền đến lượt Hà Tam Lang. Chủ bộ yêu cầu hắn xuất trình giấy tờ thân phận cùng giấy xác nhận từ quy ân đờ ội về việc giải ngũ. Hà Tam Lang đưa tờ giấy, hắn không biết chữ, đội trưởng đã dặn phải giữ cho kỹ. Chủ bộ kiểm tra đúng thông tin, ngươi là người thôn Thạch Lâm, trấn Bình Hương. Hà Tam Lang đáp lời, trước mặt quan, hắn chẳng còn vẻ hung hăng, không giống kẻ vừa nạt nộ trên xe bò. 17 tuổi đã bị bắt đi lính, nếu không phải mất một tay, hắn đáng ra vẫn còn đang trong quân doanh. Chủ bộ chia cho hắn 2 mẫu ruộng tốt, 6 mẫu ruộng chung, 8 mẫu ruộng xấu. Sau đó nói, người cầm tờ giấy này về tìm Lý Chính, sẽ nhận ruộng. Hà Tam Lang ngẩn người, dùng một tay nắm chặt tay chủ bộ. Ta được cả ruộng tốt lẫn chung ư, chủ bộ vốn đã quen ứng phó. Triều đình quy định, còn có người chờ sau, người đi được rồi. Hà Tam Lang cầm tờ giấy rời khỏi cổng huyện nha, gặp Đồng Hương. Một mẫu ruộng tốt có thể sản xuất tới 100 cân lương thực, ruộng chung khoảng 80 cân, còn ruộng xấu gần như không gieo được gì. Một mẫu ruộng tốt trị giá hơn 18 lượng bạc, thậm chí bán được 20 mấy lượng. Trung điền cũng chỉ hơi kém, hiện nay cả nông dân lẫn địa chủ đều ít ai bán đất, giá ruộng lại cao. Chỉ có đất trong tay quan phủ mới được chia ra như vậy. Giá trị của đất cao như thế nên mới có huyện lệnh định gian lận. Hà Tam Lang nghĩ, có số ruộng này, dù hắn độc thân cũng có thể trồng tỉa, thêm 50 lượng bạc trong tay, tương lai cũng có hy vọng. Lúc này, hắn không còn mắng triều đình nữa. Triều đình thật sự đã chia đất cho bọn họ, không lừa dối. Người dân có một thứ tình cảm đặc biệt với đất, có đất mới có nơi nương thân, có nghề sinh sống. Đất chính là gốc rễ, là sự sống. Hà Tam Lang nắm chặt tờ giấy, giấy bị vò đến nhăn, thấm nước mắt khiến mực nhòe đi. Hắn vội lau mắt, mấy người còn lại trong nhóm thôn Thạch Lâm cũng hớn hở ra ngoài. Họ ghé chợ huyện mua gà vịt, định mang về thả trong sân kiếm thêm chút tiền. Ngồi trên xe bò quay về, trời xanh ngắt, suối cũng trong. Họ thấy cái gì cũng đẹp, tờ giấy ôm sát trong ngực, thỉnh thoảng lại sờ. Hà Tam Lang ngửa đầu, triều đình thật sự chia đất cho chúng ta, không chỉ nói cho có. Mấy người già ừ một tiếng, gật đầu, lòng ngổn ngang. Hà Tam Lang, cánh tay ta bị chặt khi truy kích Man Di, khi đó chỉ thấy mắt hoa lên, cánh tay đã bay mất, không tìm lại được. Giờ ngẫm lại, cánh tay ấy, có đáng giá không, ta cũng không biết, trên xe bò không ai lên tiếng. Công văn từ hộ bộ được thực thi trên toàn cõi Đại Yến. Lần này giải ngũ tới 15 vạn người, chủ yếu là lão, yếu, bệnh, tàn. Nửa đời trước họ chinh chiến cho triều đình, nửa đời sau chưa biết đi đâu. Nhưng năm nay triều đình giữ lời, thực hiện chia đất. Huyện nha địa phương sợ trách nhiệm, không dám đổi đất, không dám kiếm lời riêng. Một trung niên cụt chân nhận giấy từ huyện nha, đến Lý Chính thật sự được chia đất, mừng rỡ chạy về sân. Tức phụ, chúng ta có đất rồi, là triều đình chia cho chúng ta thật sự. Thật à, gương mặt phụ nhân tràn ngập vui mừng. Đúng vậy. Lý Chính đã giao đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lát nữa ta chỉ cho ngươi xem, đó là ruộng nhà ta. Hắn cười, mai ta lên trấn mua giống trồng hoa màu, mua thêm gà con, vịt con về nuôi. Về sau cuộc sống cứ thế mà qua thôi, phụ nhân, vậy thì mua thêm chút thịt, mai ta nấu cho ngươi một bữa gia trò, ăn mừng một phen. Cảnh tượng ấy đang xảy ra ở khắp nơi trong Đại Yến. 15 vạn người. Đối với hộ bộ là một gánh nặng, nhưng kết quả rất đáng. Việc chia đất cho binh lính giải ngũ chỉ là một phần công vụ của hộ bộ. Nhiều người làm xong rồi lại phải quay sang xử lý việc khác. Trịnh Sơn Từ hiện giờ bận rộn chính là việc hộ tịch. Buổi trưa, Trịnh Sơn Từ đến thiện đường ăn cơm. Thôi Tử Kỳ và những người bên hình bộ cũng vừa đến. Vụ án THMNS ân ở Chiết Giang mà Trịnh Sơn Từ góp sức khai ra trước đó, nay hình bộ đang xử lý. Tiêu Cao Dương cười nói, lần tới nghỉ tắm gội nhớ đến dự tiệc cưới ta. Tiêu Cao Dương sắp thành thân với Thời Ca Nhi, Mọi người đều gật đầu đồng ý tham dự. Thi hội sắp bắt đầu rồi đúng không? Đỗ Ninh hỏi Thi Huyền. Thi Huyền gật đầu. 2 tháng nữa là thi sơ khảo. Chủ khảo năm nay là Lữ Thị Lang nhạc phụ của Thôi Tử Kỳ. Có người định nhờ vả bọn họ. Thôi Tử Kỳ thì luôn lảng tránh cho qua. Muốn hỏi thăm khẩu vị chủ khảo, rồi biếu lễ kết giao. Chuyện này cũng chẳng hiếm. Từ xưa đến nay, chỉ cần biết ai làm chủ khảo, các cử tử đều tìm cách biếu lễ, hỏi thăm xem ông ta thích văn phong thế nào mới là quan trọng. Có người gửi thiếp mời đến Lữ Phủ và Thôi Phủ, cả hai đều đóng cửa từ chối tiếp khách, không tham dự bất kỳ tiệc tùng nào. Dám nhúng tay vào chuyện khoa cử, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Lữ Thị Lang đảm nhiệm vai trò chủ khảo kỳ thi hội, dạo gần đây đều giữ mình, tránh tiếp xúc với bất kỳ quan viên nào. Thật là nhanh, Đỗ Ninh nói, Tiêu Cao Dương cũng gật đầu, danh hiệu trạng nguyên của hắn nay sắp phải truyền lại cho người khác. Trịnh Sơn từ hạ giá trị trở về nhà, thấy Ngô Lan Ý đang ngủ trên giường, hắn thay quan bào, bước chân nhẹ nhàng vào thư phòng. Tại thư phòng, Trịnh Sơn từ ghi lại phương pháp điều chế phỉ phân và chế đan ở Tân Phụng huyện, viết thành tấu chương trình lên bệ hạ. Ngô Lan Ý tỉnh giấc, tay cầm hộp điểm tâm đến thư phòng tìm Trịnh Sơn từ, gõ cửa. Mới ra lò bánh hạt dẻ thủy tinh, người nếm thử. Bụng y đã hơi nhô, hiện giờ đều mặc y phục rộng thùng thình. Y ngồi xuống bên bàn trà, rót cho mình một chén trà nóng. Trịnh Sơn từ cất tấu chương, ngồi xuống bên cạnh lấy bánh ăn. Hôm nay ngủ không yên sao? Ngô Lan gật đầu, chỉ là thấy rất mệt. Sáng nay hắn thức dậy không thấy Trịnh Sơn từ, liền đi dạo một vòng, chưa đến nhà Trịnh Phu Lang dùng cơm. Về nhà ngủ một giấc tới tận bây giờ. Có lẽ vì mang thai, Ngô Lan Ý luôn cảm thấy mệt mỏi. Tối đến, sau khi tắm rửa, hai người cùng đến Tiêu Phủ dự tiệc. Khắp nơi treo đầy lụa đỏ, Ngô Lan Ý thích không khí náo nhiệt, để Trịnh Sơn từ đỡ xuống xe ngựa. Hôm nay là ngày đại hỷ của Tiêu Cao Dương và Thời Ca Nhi, hơn nửa số người trong kinh đều đến dự. An Ca Nhi thấy Ngô Lan Ý liền bước tới hỏi thăm sức khỏe. Hai người lập tức trò chuyện rôm rả. Trịnh Sơn từ chào, đại ca, đại tẩu, Ngô Trường Hành đáp lời, đối với Trịnh Sơn từ rất thân tình. Việc hộ bộ thực hiện, hắn và phụ thân đều rõ. Bệ hạ giảm 15 vạn quân vì đại cục, binh lính bị giải ngũ, không biết xoay sở thế nào, trồng trọt là nghề họ quen nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy vị lão tướng lén gặp phụ thân hắn nói, đất đã đến tay binh lính. Họ mới thật sự yên tâm, bằng không luôn thấy trong lòng có lỗi. Em rể này tâm tư cẩn thận, lại chịu làm thật, Ngô Trường Hành rất có thiện cảm. Ngô Trường Hành, ngồi xuống trước đi, Trịnh Sơn từ ngồi gần bên Ngô Trường Hành, vẫn giữ lễ mực. Hắn vừa ngồi vừa liếc quanh, thấy Ngô Lan Ý cùng An Ca Nhi, Lữ Cầm đang trò chuyện thì đúng lúc Tiêu Cao Dương cùng Thời Ca Nhi tay nắm lụa đỏ tiến vào. Khách khứa đều đứng dậy reo hò. Khua chiêng gõ trống vang rền. Ngô Lan Ý vừa tới Tiêu Phủ, Ninh Ca Nhi liền tới gần. Hắn đã theo Thời Ca Nhi từ nhà mẹ đẻ đến Tiêu Phủ, hiện giờ tân nhân đã bái thiên địa xong, Thời Ca Nhi được đưa vào phòng trong, Ninh Ca Nhi mới thoải mái đi lại. Ninh Ca Nhi nhìn Thời Ca Nhi thành thân thật là mệt, từ sáng sớm đã phải trang điểm chỉnh tề, giờ gả đến Tiêu Phủ rồi, chẳng còn được thong dong như trước. Ninh Ca Nhi thấy phiền. Trước kia còn có thể ban đêm sang ngủ cùng Thời Ca Nhi, nay đã là người có chồng, đâu còn được như thế nữa. Người nói vậy, trong chúng ta chỉ còn mỗi người chưa gả. Lữ Cẩm cười trêu, Ninh Ca Nhi thở dài, gả chồng phải xem duyên, nếu lấy nhầm người, trở thành oan gia, chẳng khác nào tự lao vào hang hùm. Ngô Lan Ý tiếp lời, ta hoàn toàn đồng ý, tìm tướng công phải hướng đến người tốt. Gia thế là thứ yếu. Nhân phẩm mới là trọng yếu. Trong nhà trong sạch, người thân dễ chung sống, nam nhân có tiềm lực mới là đáng để lấy. Lời này là đang khen Trịnh Sơn Từ. Thật ra, gia thế bọn họ không tầm thường, nhưng khi tìm phu quân vẫn chọn theo phẩm chất. An Ca Nhi lại nhớ tới vị hôn phu trước kia là Trương Thế Tử. Sau khi nhà họ Trương mang tai tiếng, Trương Thế Tử phải ra ngoài tránh thị phi. Đến lúc trở về thì An Ca Nhi đã gả cho Ngô Trường Hành. Thành chính quân của Trường Dương Hầu Phủ, không còn liên quan gì đến Trương gia nữa. Hắn trở lại bên cạnh Trịnh Sơn Từ, Trịnh Sơn Từ gắp thức ăn cho hắn, Ngô Lan Ý nói. Tân lang sao còn chưa tới kính rượu, Trịnh Sơn Từ nhìn ánh mắt chú ý của Ngô Lan Ý dành cho Tiêu Cao Dương, khóe môi giãn ra, nói. Đang đi theo thứ tự kính rượu, sẽ đến ngay. Tiêu Cao Dương theo trình tự lần lượt kính rượu, đến bàn của họ. Ngô Lan Ý mở to mắt nhìn, thấy người này dáng dấp thanh tú, nụ cười sảng khoái, quanh thân tỏa ra phong thái quý công tử. Trịnh Sơn Từ rót một chén canh cho Ngô Lan Ý, nhẹ giọng nói hắn ăn đi. Ngô Lan Ý vừa một tiếng, ánh mắt mới chịu rời khỏi Tiêu Cao Dương, chuyển xuống chén canh trước mặt. Quả nhiên là một người quân tử nhẹ nhàng, Ngô Lan Ý buông lời bình, cảm thấy người này với Thời Ca Nhi đúng là xứng đôi. Sau khi dự tiệc và chuyện trò cùng bạn bè, Trịnh Sơn Từ cùng Ngô Lan Ý trở về phủ. Về đến nhà, Ngô Lan Ý vẫn còn hứng khởi, liền kiểm kê lại các cửa hàng và trang trại dưới danh nghĩa của mình. Cửa hàng thì thu tiền thuê, còn trang trại thì sản xuất ngũ cốc, rau củ, gà vịt cá thịt, cùng các loại quả. Những lúc rảnh rỗi như mùa hè hay đầu đông, có thể lên trang trại một chuyến thư giãn, hưởng thú điển viên. Từ khi đến kinh thành, Ngô Lan Ý vẫn chưa có dịp lên trang trại, hiện giờ chỉ mong tới đó một lần. Rau quả mỗi tháng vẫn đều đặn đưa về phủ, y nghĩ mùa hè sẽ lên đó ở một thời gian, tiết trời xuân vẫn còn lạnh, y chưa đi ngay, liền trèo lên giường chờ Trịnh Sơn Từ trở về, rồi nhào vào lòng hắn. Trịnh Sơn Từ ôm lấy y, cùng trò chuyện, chủ đề phần lớn là những chuyện vặt vãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây Ngô Lan Ý không dễ ngủ, Trịnh Sơn Từ kể những chuyện đó như món an thần khiến y nghe mà thấy ấm lòng. Nghe xong liền rúc vào vạt áo hắn mà ngủ thiếp đi. Y ngủ rất sâu, Trịnh Sơn Từ nhẹ nhàng đặt y nằm ngay ngắn lại trên giường, xoa bóp chân cho y, rồi mới nằm xuống ôm y ngủ tiếp. Gần đây, chuyện ở hộ bộ chỉ toàn là việc lặt vặt, Trịnh Sơn Từ cũng xử lý đâu ra đấy. Năm trước không có thiên tai, ngân khố còn dư hơn một nửa. Trịnh Sơn Từ dâng tấu về phân bón lên Võ Minh Đế. Võ Minh Đế xem xong liền truyền tấu chương cho công bộ thượng thư Đỗ Nhạc. Đỗ Nhạc xem tấu chỉ biết than, nếu người này được phân sang công bộ thì tương lai sáng lạn biết bao. Người thử làm trước, nếu hiệu quả thì mở rộng. Võ Minh Đế nói, Đỗ Nhạc lĩnh chỉ, còn việc tu sửa đường xá, cứ giao cho thương nhân hợp tác với huyện nha. Chỉ dựa vào công bộ thì không biết bao nhiêu năm mới xong. Đại Yến địa bàn rộng, công bộ thợ thủ công đâu chỉ có mỗi việc làm đường, còn phải lo đê điều, nhà cửa. Nếu để địa phương cùng thương nhân làm chung, quả là tiết kiệm được rất nhiều công sức. Bệ hạ, còn phương thuốc xi măng, Võ Minh Đế, nếu dùng vào dân dụng thì sao có thể không để người ta biết. Hắn phẩy tay, cho Đỗ Nhạc lui, rồi cho gọi thang thủ phụ đến. Thang thủ phụ tóc đã bạc trắng, Võ Minh Đế dự ông lại đánh cờ. Thang thủ phụ bất đắc dĩ, bệ hạ, thần già rồi, đầu óc không còn lanh lẻ, chơi cờ cũng không nổi. Hay để Ngụy đại nhân bồi bệ hạ chơi một ván. Võ Minh Đế, chấm không cần. Thang thủ phụ chỉ đành thở dài, đành theo bệ hạ đánh cờ một ván. Vị trí thủ phụ của thang đại nhân vốn là do bị đẩy lên, ban đầu là làm thủ phụ tại vị đại thần do tiên đế chỉ định. Sau khi Võ Minh Đế đủ vững vàng, bắt đầu đấu pháp với làm thủ phụ, cuối cùng hoàng đế thắng. Thang thủ phụ lên làm thủ phụ, chỉ vì kinh nghiệm dày, tính tình lại nhu thuận, không có dã tâm. Võ Minh Đế liền để ông giữ vị trí này cho yên ổn. Hiện tại thi hội sắp bắt đầu, Đại Yến cần thêm người tài. Chờ chấm điểm trạng nguyên tháng sau, thang đại nhân hãy lui về nhà an dưỡng. Chấm không nỡ lưu ngươi thêm, ngươi làm thủ phụ mấy năm, tuy không lập đại công, nhưng cũng không thiên vị hay làm điều trái phép, xem như đã tận chức. Nếu có ai dám khi dễ ngươi, cứ lên kinh tìm chấm sẽ làm chủ. Thang thủ phụ bái tạ thánh ân, từ hoàng cung ra, kết thúc ván cờ cuối cùng, ông rời đi với nụ cười nhẹ nhõm, cả thân lẫn tâm đều nhẹ đi đôi phần. Thật ra ông đã sớm mong rời khỏi chức vụ nặng nề này, lần này được bệ hạ nói rõ, trong lòng an yên. Tuổi đã cao, ông hiểu rõ quan trường không dễ lăn lộn. Nếu như trẻ hơn như Ngụy đại nhân, có lẽ ông cũng muốn làm nên nghiệp lớn. Nhưng làm đến chức thủ phụ này, lại chẳng thể làm gì theo ý mình, tuổi cũng đã già, không còn muốn tranh đấu. Ông đi dọc hành lang dài trong hoàng cung, một đoàn quan viên trẻ tuổi đi lướt qua ông, đồng thanh nói. Gặp qua thang đại nhân, thang thủ phụ, không cần đa lễ, đứng lên đi. Trịnh Sơn Từ cúi đầu hành lễ, rồi nhìn theo bóng lưng thang thủ phụ rời khỏi. Đây là lần đầu tiên hắn gặp vị thủ phụ trong triều. Trịnh đại nhân, mời. Công bộ lang trung tiến lên dẫn đường, đưa hắn đến công bộ bàn về chuyện phân bón. Trịnh Sơn Từ gật đầu đi theo. Ngủ làn ý từ sau khi bị chuột rút chân, Trịnh Sơn Từ liền mời đại phu đến xem. May mà không có gì nghiêm trọng. Gần đây ban đêm cũng không bị tái phát. Lúc này, Kim Vân đưa tới một tấm thiếp mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia, đây là Ngụy Phủ gửi tới. Ngủ làn ý nghĩ đến Ngụy Phu Lang, mở ra xem thì ra là tiệc mừng thọ của Ngụy Lão Phu Nhân. Mời vợ chồng bọn họ cùng đến. Y lập tức sai Kim Vân đến kho chọn vài món đồ tốt, quà tặng không thể qua loa. Kim Vân hiểu quy củ, báo với phòng thu chi xong liền đi lấy đồ quý trọng. Đồ càng quý càng thể hiện thành ý và địa vị. Ngủ làn ý còn tự chọn y phục trong tủ, không quên lựa giúp Trịnh Sơn Từ một bộ. Y vừa lòng gật đầu, như vậy là ổn. Trịnh Sơn Từ vốn không chú ý mấy chuyện này, nhưng khi được đưa y phục ra mặc, liền toát lên vẻ đoan chính đĩnh đạc, nhìn vào đã thấy là người tốt. Từ ngày Ngu Lan Ý tặng miếng độn giày thêu tay, Trịnh Sơn Từ luôn giữ gìn như bảo vật. Tuy chỉ là vật để dưới chân, nhưng được trân trọng như vậy, Ngu Lan Ý trong lòng không khỏi thấy ấm áp. Đến ngày sinh nhật Ngụy Lão Phu Nhân, người đến rất đông. Ngu Lan Ý thấy phần lớn huân quý đều có mặt, ngồi cạnh Trịnh Sơn Từ. Theo quy củ nam nữ phải tách bàn, nhưng Trịnh Sơn Từ không yên tâm để y một mình. Yên tâm đi, Kim Vân theo sát bên ta. Ngủ làn ý trấn an, giơ tay làm động tác đấm nhẹ. Huống chi trong kinh thành, ai dám khi dễ ta. Trịnh Sơn Từ ánh mắt dừng lại trên bụng y, ngủ làn ý theo bản năng đặt tay lên bụng. Nó cũng bình thường, vượng phúc cũng theo ngươi. Trịnh Sơn Từ dặn thêm lần nữa. Ngủ làn ý, biết rồi, ta đâu phải trẻ con, trong bụng ta cũng có con rồi. Trịnh Sơn Từ thấp giọng, nhưng trong mắt ta, bất kể bao nhiêu tuổi, ngươi vẫn cần được yêu thương. Ngủ làn ý chừng hắn một cái, đôi mắt xinh đẹp mở to, trách nhẹ, lời như vậy cũng dám nói giữa thanh thiên bạch nhật, thật là một người đọc sách chẳng biết nghiêm túc. Trịnh Sơn Từ theo mọi người đi dạo hoa viên, hắn chỉ trò chuyện cùng mấy người bạn, rồi tìm chỗ ngồi uống trà. Có mấy thiếu niên huân quý ăn mặc diêm dúa tiến lại gần, từ trên xuống dưới đánh giá một lượt. Ngươi là tướng công của Ngu Lan Ý, Trịnh Sơn Từ nhận ra không khí bất thường. Đúng, một người cười lạnh, chồng người cũng không đến nỗi, sao lại chọn ở bên Ngu Lan Ý, là vì mấy chuyện năm xưa. Tính tình hắn như vậy, người cũng chịu nổi, trong lòng nhóm người này ngổn ngang bất bình, nhà họ đều chê bai Trịnh Sơn Từ xuất thân hèn kém, chỉ nhờ cưới được Ngu Lan Ý mà thăng tiến. Bọn họ không phục, nay lại thấy hắn làm quan ngay thẳng, thậm chí còn không nạp thêm ai, ngay cả thiếp cũng không. Trịnh đại nhân, nhìn mãi một người, chẳng lẽ ngươi chưa từng chán? Dù Ngu Lan Ý có đẹp thế nào đi nữa, người ngoài nghe không rõ, tưởng chỉ là vài lời đùa. Trịnh Sơn Từ đặt chén trà xuống, việc giữa chúng ta có liên quan gì đến các ngươi? Ta có nạp thiếp hay không, liên quan gì đến ngươi? Quản việc của mình đi, đừng lo quá xa. Còn tính tình của phu lang ta, các ngươi chẳng hiểu gì, sao có tư cách bình phẩm? Huân quý con cháu bị chặn lời, tức đến nghẹn họng. Tính tình hắn ai mà không biết? Trịnh Sơn Từ lạnh nhạt, người biết rõ mà còn tới mặt ta nói hắn không ra gì. Vậy là muốn ta đồng tình, để rồi nói, ồ, thì ra tướng công hắn cũng chẳng thích hắn. Thì ra ai cũng thấy hắn đáng ghét. Mặt mấy người kia sầm xuống, lòng đầy hậm hực. Họ ghét Trịnh Sơn Từ biết ăn nói, lại nói chúng tim đen, khiến họ trở nên nhỏ mọn. Ngủ làn ý lúc này đang ngồi nói chuyện với Ngụy Phu Lang và một số phu nhân khác, đứng dậy nói. Ngồi mãi cũng không thú vị, ta đi dạo vườn một lát, xem phong cảnh. Y lập tức phấn chấn, nghĩ biết đâu lát nữa sẽ gặp được Trịnh Sơn Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Phu Lang mỉm cười đi theo, Lữ Cẩm cùng Ngu Lan Ý đi song song, hỏi nhỏ. Bụng dạo này thế nào? Ngu Lan Ý, cũng ổn, Lữ Cẩm thấy y sắc mặt tốt, trong lòng yên tâm. Thành thân đã 4 năm, giờ có con cũng không tính là muộn. Ngụy Phu Lang cười nói, người xem, bọn họ vừa đi liền gặp rồi. Phía trước là mấy nam tử trẻ đang nói chuyện, Ngụy Phu Lang lắng tai nghe, rồi dừng bước. Các phu nhân và phu lang đi cùng ông cũng nín lặng. Ngủ làn ý phía sau không hiểu chuyện gì, kéo Kim Vân tiến lên, liền nghe thấy chính tên mình. Nghe vài câu thôi, y đã giận đến bốc hỏa, đang định lao lên quát thì bị Ngụy Phu Lang ngăn lại, lắc đầu. Bùi phu nhân thì muốn xem vị Trịnh đại nhân kia sẽ nói gì. Ngụy Phu Lang từng nghe chuyện kết duyên giữa Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan Ý, hôm nay muốn tận mắt xem người kia có thực sự đáng tin như lời đồn. Ta không giống các ngươi, Trịnh Sơn Từ bình thản nói, ta không cần nạp thiếp, cũng không cần giả vờ than vãn cuộc sống bất hạnh để lấy lòng thương hại. Bởi vì ta biết ta đang rất may mắn, ta không cần đi tìm sự đồng cảm từ kẻ ngoài, ta biết rất rõ mình muốn gì. Ta thích hắn, ta không muốn có người thứ ba chen vào giữa chúng ta. Nếu vì thế mà bảo ta ghen tuông, thì cứ xem như ta phạm lỗi cũng được. Ngươi, ngươi điên rồi sao? Huân quý con cháu không thể tin nổi. Trịnh Sơn Từ nhẹ nhàng đáp, hắn tốt như vậy, đương nhiên xứng đáng có tất cả điều tốt đẹp. Không phải vì ngu ngốc, không phải vì cố chấp, mà vì lẽ thường nên là như thế. Ngô Lan Ý nghe thấy tiếng Trịnh Sơn Từ, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ưng. Ực, thì ra, chân tình là không thể giấu được. Cách chương.